Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu vươn tay vào trong lỗ hổng trên thân cây, lấy ra một vật hình đĩa tròn. Đây chính là trận bàn của trận pháp phòng ngự trong thôn này. Mọi trận bàn, phần lớn đều có dạng tròn hoàn mỹ, dùng để làm trận nhãn, thao túng trận pháp hay nhanh chóng bày trận. Trận pháp càng đơn giản, việc luyện chế trận bàn cũng càng dễ dàng. Thường thì người ta chỉ cần chọn một loại tài liệu kiên cố, có thể chịu đựng được sức mạnh của trận pháp, sau đó luyện chế nó thành một đĩa tròn. Trên mặt trận bàn sẽ được khắc trận văn hoặc cổ tự, rồi phối hợp với một số lá cờ nhỏ có khắc trận văn đồng bộ, để tạo sự liên kết. Khi đối địch, chỉ cần kích hoạt trận bàn, ném những lá cờ vào các vị trí nhất định là có thể hình thành đại trận. Thậm chí, có một số trận pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần mỗi trận bàn cũng có thể tự động tạo thành một tiểu trận mà không cần thêm cơ trận. Khi tu sĩ còn ở cảnh giới thấp, thường tự luyện chế hoặc mua vài bộ trận bàn trong các thương hành để sử dụng phòng thân. Dẫu rằng họ không hiểu rõ về trận đạo, chỉ cần kích hoạt trận bàn là trận pháp tự động hình thành, tiện lợi vô cùng. Nhưng khi trận pháp trở nên phức tạp hơn, từ tiểu trận chuyển sang đại trận, thì trận bàn không còn đơn giản chỉ là một miếng tròn nữa. Lúc này, nó sẽ bao gồm nhiều bộ phận, mỗi bộ phận có thể được luyện từ những loại tài liệu khác nhau. Khắc lên đó các trận văn và cổ tự tinh vi phức tạp. Các bộ phận này liên kết với nhau, từng chi tiết nhỏ cũng phải chính xác tuyệt đối, không được phép xảy ra sai sót dù chỉ một ly. Khi luyện chế xong, bề mặt của trận bàn trở nên cực kỳ phức tạp, thậm chí không chỉ có một lớp mà có thể chia thành nhiều tầng. Từng tầng trận bàn sẽ điều khiển các trận pháp phụ như trận phòng ngự, trận công sát và các loại cấm chế khác. Ví dụ, một đại tông môn từng có một trận bàn hộ tông kinh người, được chế tác bởi vô số trận pháp đại sư, gồm 12 tầng trận bàn lồng vào nhau, mỗi tầng điều khiển hàng chục trận pháp còn bên trong tông môn. Từ phòng thủ, công sát đến các cấm chế đa dạng, chỉ cần các trưởng lão trong tông môn điều khiển trận pháp từ trong phòng, họ cũng có thể nắm rõ mọi tình huống xảy ra trong tông môn như trong lòng bàn tay. Chính nhờ đại trận hộ tông này, tông môn đó truyền thừa qua hàng trăm thế hệ, không hề gián đoạn, dù từng bị các thế lực liên minh công kích hay nội bộ suy yếu qua nhiều thế hệ, họ vẫn bảo tồn được nội tình, nhanh chóng khôi phục lại sức mạnh. Tới nay, vẫn là một trong những đại tông môn đỉnh cấp trong lĩnh vực linh yêu. Ngoài ra, trận bàn càng phức tạp, càng khó bày trận một cách độc lập. Thường thì sẽ có nhiều chi tiết nhỏ hỗ trợ bố trí, không chỉ giới hạn ở những lá cờ, mà còn có thể là các vật phẩm khác như phiên, cờ lớn, trụ, kiếm, hồ lô, đấu, minh châu, bảo kính, hoặc bát. Những vật này không chỉ làm trận nhãn phụ mà còn có thể biến hóa theo trận bàn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, uy lực vô song. Trận bàn trong tay Diệp Thù lúc này chỉ để bảo vệ một ngôi làng nhỏ, không phải loại phức tạp, chỉ là một tầng trận bàn đơn giản, nhưng các trận văn khác trên bề mặt lại khá tinh vi. Thậm chí còn sử dụng một cổ tự, dựa theo cấu trúc, vật dụng bày trận tương ứng của nó phải có 4 món, được bố trí tại 4 phương đông, nam, tây, bắc trong làng. Quan sát sơ qua, các vết nứt trên trận bàn không quá rõ ràng, thậm chí không ảnh hưởng tới sự liền mạch của các trận văn. Vì vậy, tuy uy lực giảm sút, nhưng trận bàn vẫn có thể phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nếu sử dụng thêm vài lần, các vết nứt sẽ lan rộng và chạm đến trận văn. Khi đó, trận pháp bảo hộ của làng không chỉ yếu đi mà còn sụp đổ hoàn toàn, không thể sử dụng nữa. Dân làng vì không tinh thông trận pháp nên không nhận ra điều này. Họ chỉ nghĩ rằng khi các vết nứt lan đầy mặt trận bàn, nó mới bị hủy. Ngay cả vị nữ tu biết chút ít về trận pháp trong làng cũng cho rằng điều đó là đúng. Diệp Thù dùng ngón tay khẽ vuốt trên bề mặt trận bàn. Nơi ngón tay chạm vào, ánh sáng mờ ảo tỏa ra. Trận văn vốn đã ảm đạm nay trở nên rõ ràng hơn. Một tầng lực trận pháp mỏng bao phủ bề mặt, bảo vệ các trận văn cẩn thận. Sau đó, Diệp Thù nhàn nhạt nói rõ tất cả những gì mình quan sát được. Rồi tiếp lời, ta có hai cách để sửa chữa. Một là dùng vật liệu nung chảy để lấp đầy các vết nứt, làm bề mặt phẳng lại. Nhưng cách này chỉ chữa được phần ngọn. Nếu trận pháp chịu công kích thêm, các vết nứt sẽ tái hiện, không khác gì hiện tại. Cách thứ hai là đưa thêm luyện tài vào và tái luyện chế trận bàn. Vật liệu mới sẽ tự lấp kín vết nứt, toàn bộ trận bàn trở nên liền mạch, tương đương với việc thay cũ đổi mới. Tuy nhiên, cách này phụ thuộc vào trình độ trận đạo của ta. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Nếu muốn chữa tận gốc, phải tin tưởng hắn. Còn không tin, chỉ cần chữa phần ngọn cũng được. Mấy vị trúc cơ, Chu Di, nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong lòng phân vân. Nếu nói không tin, họ đã chẳng mời hắn đến đây. Nhưng nếu hắn thất bại, trận bàn vốn có cũng mất. Còn nếu chỉ chữa ngọn, khi hắn rời đi, trận bàn này cũng chỉ dùng được thêm vài năm. Sau đó lại hỏng, lúc ấy lại càng khó xử lý hơn. Thật là khiến họ không biết phải quyết định thế nào. Thôn trưởng chắp tay cung kính nói, tiền bối đã nhọc lòng, nhưng việc này quá trọng đại, bọn ta khó bề quyết định, muốn thương lượng thêm, không biết tiền bối có thể. Diệp Thù đáp, trước khi ta rời đi, các người cứ bàn bạc thoải mái. Thôn trưởng mừng rỡ, liên tục cúi người cảm tạ. Mấy vị trúc cơ cũng đều vô cùng vui mừng, trong lòng đầy cảm kích đối với vị tiền bối này. Mọi người cùng suy nghĩ, sau việc này dù có mời tiền bối hỗ trợ hay không, nhất định phải chuẩn bị một phần lễ vật trọng hậu để bày tỏ tấm lòng. Kế đó, thôn trưởng cử một người đi cùng Diệp Thù để kiểm tra các vật bày trận trong làng. Phần còn lại thì lập tức họp bàn. Ở một nơi khác, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dẫn theo hai con tiểu mãng xà tiến về Thanh Lan Phong. Trinh Lan Phong, Thanh Lan Phong, Trinh Lan Phong nằm giữa một vùng núi cao hiểm trở, bị bao bọc bởi nhiều ngọn núi cao chót vót khác. Trên núi, rừng rậm tùm bao phủ, từ lưng chừng núi phân ra vô số đỉnh nhỏ. Trong những vách đá, thân cây cổ thụ to lớn hay đất đá vững chắc đều được đào thành hang động, là nơi trú ngụ của các loại yêu thú lớn nhỏ. Lại thêm linh khí dồi dào, linh hoa dị thảo mọc khắp nơi. Chính bởi lẽ đó mà dưỡng dục nên nhiều yêu thú trong ngọn núi này. Mỗi khi bị xua đuổi xuống núi, chúng thường tụ tập thành từng bầy, do Thanh Lan Phong liên kết với các ngọn núi xung quanh. Dù yêu thú bị giết sau khi tấn công thôn làng, các yêu thú từ các ngọn núi bên cạnh lại vì bản năng truy tìm tài nguyên mà di chuyển đến. Sau đó cũng bị xua đuổi xuống núi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan leo núi với tốc độ cực nhanh. Trên cổ tay là tiểu mãng xà thỉnh thoảng thè lưỡi phun tín hiệu. Xì xì, đang dò xét khí tức của yêu thú mạnh nhất, chỉ đường cho hắn. Chỉ trong vài hơi thở, Yến Trường Lan đã đến được đỉnh ngọn núi nhỏ cao nhất. Cùng lúc ấy, một tiếng hổ gầm hung bạo vang lên, chấn động bốn phương. Đó chính là một con yêu hổ có sức mạnh ngang ngửa kết đan. Chia Gian, Giao Vân, Treo Yun bất ngờ hạ xuống, hóa thành hình người, thấp giọng bẩm báo, Yến đạo hữu, trong núi không chỉ có một đầu yêu thú ngàn năm, mà còn một đầu khác, chúng ở cùng nhau. Yến Trường Lan thoáng ngạc nhiên, liền đáp, vậy chúng ta hãy đến xem thử. Giao Vân đương nhiên không có dị nghị, Giao Mặc, Treo Mo cũng hạ xuống đất, nói, Yến đạo hữu, có cần ta và Giao Vân ra tay tiêu diệt hai con yêu thú đó không? Yến Trường Lan trầm ngâm một lát, rồi khẽ lắc đầu, ta sẽ cùng các ngươi đi. Hai con yêu thú ngàn năm tuy đã xua đuổi các yêu thú khác, nhưng bản thân chúng vẫn không xuống núi. Có lẽ chúng không phải vật tầm thường. Nếu là yêu thú đã khai linh, thì không thể coi như tài nguyên thông thường mà xem nhẹ được. Hai giao long không có ý kiến, chỉ dẫn đường phía trước. Yến Trường Lan theo sát sau. Dưới vách đá trên đỉnh núi, có một hang động khá lớn. Bên trong yêu khí lan tràn, lại phảng phất mùi tanh nồng nặc. Khi Yến Trường Lan đến nơi, trước cửa động hiện ra một cái đầu hổ to lớn. Con yêu hổ nằm phục trên mặt đất, thân hình căng cứng, trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Nhìn ánh mắt linh động và thần thái của nó, rõ ràng là một con yêu thú đã khai linh. Sắc mặt Yến Trường Lan trở nên nghiêm túc. Con yêu hổ cũng nhận ra, trong ba người trước mắt, khí tức của vị tu sĩ nhân tộc kia chứa đựng sức mạnh cực kỳ bạo liệt, khiến nó không thể kháng cự. Hai người còn lại cùng tộc với nó, nhưng thực lực sâu như biển, có thể dễ dàng cắn chết nó. Vì thế, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn từ từ hạ thấp người hơn, thể hiện ý cầu xin tha mạng. Yến Trường Lan ngừng một lát, mở miệng hỏi, ngươi có thể nói được không? Vì sao lại gây rối trên núi này? Xua đuổi yêu thú xuống tấn công thôn làng. Yêu hổ há miệng rít gào, loáng thoáng có tiếng người nhưng không rõ ràng. Giao Vân và Giao Mặc nhìn nhau, lần lượt lên tiếng. Hắn vốn là yêu thú từ nơi sâu hơn trong dãy núi, nhờ ăn một loại linh thảo kỳ lạ nào đó mà khai linh. Nhưng do chưa luyện hóa xương ngang, lại không học được công pháp nhân tộc, nên tuy có chút trí tuệ, nhưng không thể nói tiếng người. Chính vì có linh trí, hắn xem con hồ ly cái đang mang thai như thê tử. Hồ ly cái đang mang thai hổ thai rất khó khăn. Hắn lo sợ các yêu thú ngàn năm khác trong núi sẽ tấn công, ảnh hưởng đến việc sinh sản của hồ ly, nên đã đưa nàng ra vùng rìa dãy núi. Hắn không cố ý xua đuổi yêu thú, chỉ vì hồ ly cái mang thai cần bồi bổ, nên hắn chọn bắt những yêu thú có tuổi đời lâu năm, hương vị thơm ngon làm thức ăn cho nàng. Điều đó khiến yêu thú khác hoảng sợ mà chạy trốn. Cách chương